Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, ta cũng muốn ăn. Đông Hải bầu trời, từng tòa phù không thành tượng vệ tinh bình thường vờn quanh Hoa Quả Sơn. Tổ sư cưỡi mây đạp gió mà đến, rơi vào Sơn Hải Thành. Sư phụ, các đệ tử ở cảng nghênh tiếp hắn, không nghĩ tới 2 năm liền đem Sơn Hải Thành làm được rồi. Tổ sư có chút mừng rỡ nhìn trước mắt, thành thị, đường phố cùng kiến trúc đều cơ hồ cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc. Nơi này kiến trúc đều theo nguyên lai bản vẽ xây lại. Các đệ tử hướng về tổ sư nói rằng, trừ bỏ Vạn Linh Thành, những thành thị khác cơ bản đều lập ra xây lại kế hoạch. Thật sao? Tổ sư ở mừng rỡ đồng thời lại có chút sầu não. Vạn Linh Thành là Vạn Linh quốc thủ đô, cũng là lớn nhất thành thị. Vạn Linh nhân không có lựa chọn trùng kiến thủ đô, có lẽ là có không giống nhau chấp niệm. Không phải ở Tây Ngưu Hạ Châu Vạn Linh Thành, có thể liền không phải Vạn Linh Thành rồi. Sơn Hải Thành tắc là bất đồng, làm giáo dục cơ cấu. Nó là trong 2 năm xây lại lớn nhất một tòa phù không thành. Trong thành đã có một ít trường học bắt đầu dạy học rồi. Tổ sư vui sướng xem xong Sơn Hải Thành, mới xoay người bay qua biển rộng, đi đến Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không một mình ngồi ở đỉnh núi, nheo mắt lại hưởng thụ gió biển, tựa hồ có chút hài lòng. Tổ sư rơi vào sau lưng của hắn mấy ngàn mét ở ngoài bị 10 con chân đạp hỏa diễm kỳ lân ngăn cản. Rồi, đại vương đang ở nghỉ ngơi, ai cũng không thể tới gần. Kỳ lân nhóm xoay quanh ở tổ sư chu vi, một mặt cảnh giới nhìn hắn. Tổ sư chớ trách, Thông Tý Viên Hầu vội vội vàng vàng bay tới, để những kỳ lân kia lui xuống. Chúng nó cũng không quen biết ngài. Tổ sư lắc đầu, không sao. Hắn tiếp nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đồ nhi đã thật lâu không có như vậy thả lỏng rồi. Tổ sư nói rằng, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện hắn đến, đang đứng ở toàn thân tâm thả lỏng trạng thái. Một ít chim nhỏ ở bên cạnh hắn bay lượn, hắn cũng không có xua đuổi. Xem ra tự do tự tại cũng không phải sao. Thông Tý Viên Hầu cao hứng nói, đại vương khó được để cho mình thả lỏng, chúng ta muốn cho hắn nhiều nghỉ ngơi một lúc. Tổ sư quay đầu nhìn hắn, các ngươi nhận thức đồ nhi ta bao lâu rồi? Cũng là so với tổ sư sớm tới mấy năm. Lão Hầu trả lời, đại vương mặc dù là đại vương, nhưng tình cờ một số thời khắc, hắn xem ra càng tượng đứa bé. Ta đây tán thành. Tổ sư nở nụ cười. Hắn đều là tin tưởng Tôn Ngộ Không thiên tính hồn nhiên, không buồn không lo, không kiêng dè gì mới là bản tính của hắn. Há không phải là cùng hài tử bình thường à? Chỉ là, đứa nhỏ này đều là đi làm không giống hài tử sự tình. Nếu như chỉ là hài tử, thật là tốt biết bao. Tổ sư nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cũng không muốn đi quấy rối hắn khó được thanh tịnh. Tôn Ngộ Không phóng tầm mắt tới biển rộng, kia phảng phất cái gì đều không có suy nghĩ con mắt, liền như năm đó bình thường thanh tịnh không chút tì vết. Nhưng chung quy, hắn vẫn là thiên đế, rất nhanh sẽ nhận ra được tổ sư đến. Ngộ Không, tổ sư chủ động đi tới. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không bên chân có mấy cái cây cỏ bện kiến trúc mô hình. Đây là cái gì? Tổ sư hỏi. Ngày mai muốn tặng lễ vật. Tôn Ngộ Không trả lời. Thuận tay đem những kia mô hình thu lại rồi. Ta nguyên tưởng rằng ngươi từ địa phủ trở về, sẽ vội vã nhất thống nhân gian. Tổ sư ở Tôn Ngộ Không bên người ngồi xuống, nói rằng, vì sao phải đem Bắc Câu Lô Châu giao cho Nhị Lang Chân Quân cùng Ngưu Ma Vương? Này không phải là bí mật gì? Tôn Ngộ Không cười cợt, sư phụ không nghe nói nguyên nhân sao? Nghe xong, tổ sư lắc đầu, lại không thể thoải mái. Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó gật gật đầu, vì phòng ngừa sai lầm, hắn nói như vậy, nhân gian khó nhất thống trị, có nhất định thống khổ, phương có thể làm cho vạn linh rõ ràng quý giá. Tôn Ngộ Không có thể rất nhanh bắt 3 đại bộ châu, nhưng tương lai khả năng sản sinh di chứng về sau cũng sẽ rất nhiều. Hắn nói 2 câu, tổ sư liền nghe đã hiểu, người quả nhiên là thiên đế rồi. Chấm ngoặc kép. Tổ sư thở dài một hơi. Không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở. Nhưng vì ổn định và hòa bình lâu dài, Tôn Ngộ không làm ra quyết định chính xác. Liên quan với Vạn Linh Thiên Đạo, ta đã lập ra một ít phổ cập phương pháp. Tổ sư nói sang chuyện khác. Cùng Tôn Ngộ không tán gẫu nổi lên Vạn Linh Thiên Đạo. Nhân loại thiên nhiên liền thích hợp tiếp thu Vạn Linh Thiên Đạo truyền bá. Vạn Linh Quốc đi qua 200 năm. Kỳ thực có thể áp xúc vì bốn chữ lớn nhân định thắng thiên. Nơi này là người không phải là loài người, mà là vạn linh. Cố gắng thông qua liền có thể thay đổi tất cả. Vạn linh thiên đạo hạt nhân có thể cô đọng thành bốn chữ này. Này có lẽ không thể nói là tín ngưỡng. So với tín ngưỡng càng cường. Tổ sư nói rằng, đây chính là tín ngưỡng. Tôn Ngộ không cũng không cho là tín ngưỡng là một cái hẹp hòi định nghĩa. Cung phụng một cái thần tiên là tín ngưỡng. Thờ phụng một loại văn hóa cũng là tín ngưỡng. Tổ sư vì vạn linh thiên đạo lấy ra 8 chữ. Vạn linh bình đẳng, nhân định thắng thiên. Có thể, Tôn Ngộ không cảm thấy không có vấn đề. Tuy rằng không đủ tinh chuẩn. Nhưng hiện ở trình độ như thế này liền đủ rồi. Tán gẫu xong vạn linh thiên đạo. Tôn Ngộ không khịt khịt mũi. Bỗng nhiên nghe thấy được một cái đặc biệt hương vị. Sư phụ ăn cơm chưa? Hắn đột nhiên hỏi. Còn không? Tổ sư lắc đầu. Làm sao rồi? Ta nghe thấy được thú vị mùi vị. Tôn Ngộ không nói xong. Liền mang theo tổ sư đi đến bên hồ. Bên hồ, một đám tiểu yêu quái đang ở nướng khoai lang. Thấy cảnh này tổ sư nhất thời có chút sửng sốt rồi. Thủy Liêm Động, Trấn Nguyên Đại Tiên xuống xe ngựa. Hiền đệ, ta dẫn ngươi đi Long Cung Thành mở mang tầm mắt. Hắn đi vào Thủy Liêm Động. Lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Hiền đệ đi nơi nào rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về gác cổng yêu quái hỏi. Đại vương đi rồi bên hồ. Yêu quái trả lời. Đi bên hồ làm cái gì? Nướng khoai lang. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên sửng sốt hồi lâu. Hầu tử cũng ăn khoai lang sao? Ngoặc kép, ngài nên hỏi không phải cái này đi. Yêu quái trong lòng nghĩ. Nhưng vẫn là gật đầu. Ăn, ta đến đi xem. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời thấy hứng thú. Chạy đến bên hồ, Tôn Ngộ không quả nhiên ở nướng khoai lang. Trừ bỏ Tôn Ngộ không bên ngoài. Chu vi còn có tổ sư. Chạy tới tham gia trò vui đát kỷ cùng Thường Nga tiên tử. Cùng với rất nhiều tiểu yêu quái. Cho, sư phụ, bị đám yêu quái nhỏ treo một thân Tôn Ngộ không đem khoai lang đưa cho tổ sư. Ngươi thực sự là... Chấm ngoặc kép, tổ sư lắc đầu, khó được Tôn Ngộ không có hứng thú. Hắn cũng sẽ không nói cái gì rồi. Đại vương dĩ nhiên ở nướng khoai lang. Đát kỷ ở một bên tượng người hiếu kỳ bảo nhìn. Sau đó nói với Thường Nga, cái này có thể làm cố sự bán không? Thường Nga lắc đầu, ta không phải thanh nguyên tử. Ngươi không bán ta bán. Đát kỷ chuyển động con ngươi, đem bàn vẽ lấy ra. Đại vương, người ngày hôm nay tại sao muốn nướng khoai lang? Khoai lang hàng ế sao? Nàng hỏi, không, Tôn Ngộ không nhìn nàng bàn vẽ. Cũng không ngăn cản nàng hạ bút bay nhanh. Chỉ là muốn ăn mà thôi. Mọi việc không có nhiều như vậy tại sao? Hắn hiện đang muốn làm cái gì? Liền đi làm cái gì? Nói thật hay, Trấn Nguyên Đại Tiên rơi xuống. Thêm ta một cái, ta cũng muốn ăn. Vì thiêu nướng kim thiền tử, hắn cùng đám nhện tinh luyện thành một tay tốt nướng nghệ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có cơ hội để phát huy rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.